Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát triển rất nhiều. Mặc dù bóng ma tình nhân thỉnh thoảng giống như cây kim, khiến cô thật là khổ sở, nhưng đã có thể dần dần điều chỉnh tâm tính của mình, không cách gì chấp nhận được lấy cuộc sống thanh xuân an ủi bất đắc dĩ ở trong lòng. Lớp trưởng Trùng Sĩ Thần đặc biệt chiếu cố cô, anh hài hước và đa nghệ để cho Hách Linh Nhi tự đáy lòng thưởng thức. Bởi vì anh hay nói, hai người dần dần trở nên quen thuộc. Khi đi học, Trung Sĩ Thần sẽ giúp cô chiếm trước chỗ ngồi tốt hoặc là đem tin tức thu thập được sao một phần cho cô. Thỉnh thoảng, bọn họ sẽ cùng nhau thảo luận công khóa hoặc nói chuyện phiếm. Bởi vì nam tuấn nữ tiếu, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, ban đối của hai người luôn đứng đầu lớp, thành ra trong lớp bị ghép đôi. Trung Sĩ Thần đối với ban đối là đồn đãi, nhưng là vui mừng tại ở trong lòng. Đối với Hách Linh Nhi cũng là tình thế bắt buộc. Mà Hách Linh Nhi bên này lại hoàn toàn không cảnh giác, chỉ xem Trung Dĩ Thần cùng các bạn trai chỉ là bạn bè bình thường. Tàn lớp thời gian nghỉ ngơi, Trình Hải Lâm dựa đi tới Hương Chí bừng bừng hỏi. Nghe nói cậu cùng Trung Dĩ Thần có chút phổ đó. Phổ? Cái gì là phổ? Không có đầu đuôi khiến cho cô không hiểu được. Ý xả bộ. Cô ý đẩy cô xuống. Cậu cùng anh ta qua lại đúng không? Đừng có nói lung tung, chúng tôi là bạn bè. Cô vội vàng lắc đầu. Đừng thẹn thùng, xem các cậu gần đây thường ở chung một chỗ, người sáng suốt đoán cũng biết. Nguyên lai là bởi vì cái dạng này, cô cười nói. Cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi là đang thảo luận công khóa. Trung Sĩ Thần nói cùng người học lần này không bằng hai người cùng nhau phân công hợp tác, tương đối có hiệu suất, cho nên chúng tôi mới có thể thường ngồi cùng nhau. Trừ lần đó ra không có khác, không tin cậu cũng có thể tham gia cùng chúng tôi. Ba người phân công hợp tác, nhất định còn thu hoạch. Không được, thật vất vả lên đại học, tôi muốn tận tình, thoải mái, thanh xuân, tốt đẹp, cũng không muốn lãng phí thời gian ở sách vở. Tôi mỗi ngày đều ước không được. Hiện tại nếu không học, kiểm tra làm sao bây giờ? Đó là chuyện trước khi thi một tuần, không nói nữa, tôi có hẹn đi trước. Đi, cậu không học sao? Cô kinh ngạc hỏi. Không có cách nào, khí trời tốt như vậy mà không đi ra một chút thật là đáng tiếc. Tôi cảm nhận được cả vùng đất kêu gọi tôi ở đây. Cô bày ra bộ dạng say mê. Giáo sư điểm danh thì làm sao bây giờ? Thì nói tôi xin nghỉ bệnh chứ sao? Cô phất tay một cái, giả nhăn mặt chạy ra phòng học. Hách Linh Nhi lắc đầu một cái. Trốn lớp, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể lên đại học là phúc khí cô tu luyện. Cô vô cùng quý trọng cơ hội này. Bởi vì cô có một tâm nguyện, trước khi lấy được bằng tốt nghiệp ưu tú, chờ có đủ tiền để tương lai đến Mỹ du học chuyên sâu, cho nên cô nhất định phải nâng cao trình độ của mình. Hơn nữa, cố gắng dư tiền. Một khi đủ rồi, cô mà có thể thoát khỏi cuộc sống tình nhân. Phương Nghị mỗi tháng đều gửi tiền vào sổ tiết kiệm của cô đều hào hảo để thấy mà không tiêu. Mặc dù cô sống bây giờ không phải lo lắng gì, nhưng từ trước đến giờ tuân thủ quy phạm đạo đức. Tình nhân giống như một từ nặng ngàn cân thạch đè ở trong lòng cô, giống như mộng yểm lái đi không được. Cô chỉ cầu xin một ngày kia có thể cởi bỏ xiềng xích tình nhân, tự do bay ở trên trời. Như thường ngày tan lớp, cô đi ra sân trường hướng chỗ cũ tài xế đang chờ. Một chiếc xe hoa bấm còi gọi cô tò mò quay đầu lại vừa nhìn. Tổng giám đốc. Bất ngờ kinh ngạc, Lý Tuyết Lôi xuất hiện. Học xong rồi, một bữa cơm như thế nào? Cô ấy đem cô đến một nhà hàng Tây cao cấp, trước kêu hai phần ăn trước với rượu. Lý Tuyết Lôi quan sát cô hiện tại so với quá khứ càng xinh đẹp hơn. Nhìn dáng dấp cô quả thật rất tốt. Nhà phúc của cô, tôi không cần lo lắng vấn đề tiền bạc nữa, cũng có thể lên đại học, tôi vẫn rất cảm ơn sự trợ giúp của Tổng Giám Đốc. Nếu như cô nói, có thể khiến tôi thật cao hứng. Cô cười xinh. Cô tự nhiên ngồi xuống, nâng ly rượu uống, trong mắt cô có chút thâm trầm. Anh ta đối đãi với cô như thế nào? Dùng giọng lờ đãng hỏi. Ông chủ của tôi? Cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm. Này là đáp án quá sơ sài, cô yêu cầu tình huống kỹ lưỡng hơn. Như thế nào gọi là không tệ? Lấy một thí dụ nghe một chút. Hách Linh Nhi ngẫm nghĩ, vừa ăn salad vừa nói. Anh ta sẽ không hạn chế tôi tự do, lại để cho tôi ở tốt, ăn xong, bình thường có người giúp việc giúp tôi dọn dẹp, cho nên quả thật rất là thích. Những thứ này là cơ bản nhất phải làm, còn gì nữa không? Cũng chỉ có như vậy mà thôi,